Chương 493, ẩn tàng sâu như vậy. Tạ Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, đến trình độ này, Tạ Vân Phi chính là đế tiên kiếm bên trong không gian chân chính chúa tể. Như ma vương nếu như A có tiến vào nơi này, có lẽ còn có cơ hội xoay người, nhưng là hắn quá mức tự phụ, tự nhận là có thể từ bên trong ra ngoài để Tạ Vân Phi triệt để sụp đổ. Tạ Vân Phi phảng phất cao cao tại thượng tiên thần, thần sắc của hắn trang trọng, chỉ cần nhìn lên một cái, đều sẽ trở nên khiếp sợ, nhìn không được cung bái. Tạ Vân Phi thản nhiên nói, Ngưu Ma Vương, có tức giận hay không có phục hay không Ngưu Ma Vương đình chỉ thốt thiết, hắn cảm thấy mình quá xui xẻo, có một loại tự tìm đường chết cảm giác. Hắn biết rõ, chỉ cần Tạ Vân Phi nghĩ, hắn tùy thời đều có thể để cho mình chết. Nhưng là Ngưu Ma Vương bản tính lại sẽ không như vậy khuất phục, hắn quát, ta đương nhiên không phục, thua rất oan uổng, có bản lĩnh đừng dùng những cái kia đồ vật, chúng ta hảo hảo đánh nhau một trận, nếu là ta thua, ta liền thật nhận. Ngươi đây là đang rào biện. Tạ Vân Phi khinh bị nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cho dù là ngươi chân thân một trong, đều bị ta đánh nổ, chỉ bằng ngươi, không phải là đối thủ của ta. Nếu như không có thanh này thượng cổ tiên kiếm, ngươi cho rằng là đối thủ của ta như ma vương xem thường mà nói, không phục chúng ta so tay một chút. Tạ Vân Phi khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thật chứ chỉ cần ta không cần thanh kiếm này, mặc kệ ta dùng thủ đoạn khác ngươi cũng không quan trọng như xoa lấy eo. Hồ, chỉ cần không phải mượn dùng đồ vật, ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, nếu là ngươi lại thắng ta ta liền ngươi liền như thế nào? Tạ Vân Phi ép hỏi. Cùng lắm thì để La Sát Nữ đi theo ngươi. Như ma vương tâm không cam tình không nguyện mà nói, bất quá, nếu là ta thắng mà nói, ngươi cố thân thể này liền cho ta ăn xong. Tạ Vân Phi cười ha ha, ngươi muốn bản sự, cứ việc tới tốt. Hắn một bên nói, liền đem Như ma vương đem thả ra không gian. Đế tiên kiếm bất mãn nói ra, vì sao thả hắn ra ngoài chúng ta có thể giết hắn, tại sao phải giết hắn? Hắn là Ngưu Ma Vương, đây chính là nông dân tốt giúp đỡ, hắn loại tồn tại này nên đi cày ruộng, một lần 1.000 mẫu. Tạ Vân Phi giải thích nói, con trâu chết này, thế mà ngay cả La Ho Tư cô nàng cũng dám nghĩ cách, ta liền muốn để hắn tâm phục khẩu phục giết chết hắn, chẳng phải là quá tiện nghi hắn? Đế tiên kiếm không hiểu phát lệnh, nàng đông nhiên ý thức được, nguyên lai để một ít tồn tại còn sống. Bản thân lì hệ nờ là để hắn so chết càng thêm thống khổ. Đế tiên kiếm nguyên bản không hiểu, nhưng là giờ phút này nhìn về phía Ngưu Ma Vương thần sắc, tràn đầy đồng tình, cảm giác Ngưu Ma Vương sợ là phải xui xẻo. Ngưu Ma Vương trùng hoạch tự do, hét lớn một tiếng, nhìn xem từ đế tiên kiếm trong không gian đi ra Tạ Vân Phi, rêu cực nói, đường tam tạng, ngươi là ta đã thấy ngu xuẩn nhất hòa thượng, ngươi chết ta sống bên trong, ta hai câu ba lời, ngươi liền sẽ thả ta chẳng lẽ không biết. Thả hổ về rừng đạo lý sao? Ngươi là lão hổ sao? Tạ Vân Phi cười nhạo nói, thế nào chúng ta đánh như thế nào đánh như thế nào? Ngưu Ma Vương khẽ nói, không có đế tiên kiếm, ngươi còn có cái gì ta sao? Tạ Vân Phi mở ra tay, rất là vô tội nói ra, không có ý tứ, ta còn có hậu cung A. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy tỷ bà, Bạch Tố Trinh, Mục Thanh Y, Tiểu Thiến, Hồ Yêu, Hắc Hùng Tinh, Tiểu Thanh một đám các nữ nhân từ trong bình bát đi ra. Khi Ngưu Ma Vương nhìn thấy tỷ bà Tu Vi về sau, cũng có chút đần độn trạng thái. Sau đó, liền thấy chân trời bay tới hai bóng người. Chính là Tạ Vân Phi tình nhân cũ Nhị Lang Thần tới, đương nhiên, nàng còn mang theo Na Cha. Ngưu Ma Vương đã lâm vào rối loạn, hắn rất là không rõ, làm sao thời gian một cái chớp mắt, Tạ Vân Phi tìm tới như thế giúp đỡ. Tạ Vân Phi sao lại cho não chập mạch máy móc châu bỏ sẽ, bởi vì tốt như vậy quần đầu cơ hội. Hắn làm sao lại buông tha đâu? Đánh cho ta sau đó đáng thương Ngưu Ma Vương liền bị nhân sinh bên trong thảm thiết nhất gặp phải, hết lần này tới lần khác cho hắn đả kích hay là một bầy nữ nhân. Đáng sợ nhất là những nữ nhân này thuần một sắc đều là yêu đế trở lên nhân vật lợi hại, Ngưu Ma Vương cảm giác mình còn không có dùng sức, đã bị hàng trăm hàng ngàn chúng pháp thuật đánh cho đầu óc choáng váng, sau đó liền bị Tạ Vân Phi giẫm trên mặt đất. Thế nào? Tạ Vân Phi dương dương đắc ý nói ra, không có đế tiên kiếm, một dạng giải quyết ngươi. Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân ẩn tàng sâu như vậy. Ngưu Ma Vương có một loại muốn thổ huyết xúc động, từ vừa mới bắt đầu, hòa thượng này, cho người ta một loại nặc yếu không chịu nổi bộ dáng, để cho người ta theo bản năng sinh ra lòng khinh thị, kết quả cuối cùng lại là bại ngã nhào một cái. Đừng quản mặt khác, tóm lại ngươi lại bại. Tạ Vân Phi lười nhác cùng châu ngốc nói nhảm, là lúc này rồi, chúng ta nên nói tạm biệt bất quá trước khi rời đi. đem Nguyệt Quang Bảo Hạp lấy ra đi. Ngưu Ma Vương cười ha ha, đừng có nằm mộng liền xem như có, cũng sẽ không cho ngươi. Tạ Vân Phi cười một tiếng, cũng không thèm để ý, đối với Na Cha nói, Ngưu Ma Vương giao cho các ngươi, ta muốn thiên đỉnh cũng cần chinh phục như thế đại ma. Na Cha vui mừng quá đỗi, đây chính là hạng nhất công lao, không muốn liền như vậy tùy tiện nhặt được. Ngưu Ma Vương tức giận gầm thét, thế nhưng là vận mệnh của hắn đã chú định, mặc kệ hắn muốn biểu đạt cái gì, đối với Tạ Vân Phi mà nói, đều không trọng yếu. Tạ Vân Phi mục tiêu không trên người Ngưu Ma Vương, cho nên, hắn căn bản không có ý định tại đầu châu trên thân tốn hao quá nhiều thời gian, đối với một cái cỏ đầu tưởng, hiện tại hắn vận mệnh không thể tốt hơn. Tạ Vân Phi thoát ly chiến trường, hắn hậu cung nhóm tự nhiên về tới bình bắt trong thế giới, mà Hồng Hải Nhi lại la hét muốn đi ra. Tạ Vân Phi không có cách, đành phải đem Hồng Hải Nhi phóng ra. Đương nhiên, lúc này Nhị Lang Thần cùng Na Cha đã đánh lấy Ngưu Ma Vương đi thiên đỉnh, đây chính là không nhỏ công lao. Nhị Lang Thần kỳ thật không muốn đi, nhìn nàng cái kia như nước con mắt, Tạ Vân Phi biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng là thời cơ này cũng không tốt, cũng may Nhị Lang Thần là cái tự điều khiển lực người rất tốt, cũng biết loại trường hợp này, cũng không phải làm loạn thời điểm. Hồng Hải Nhi vừa hạ xuống địa, lên đường. Lão ba, mẫu thân của ta đâu? Tạ Vân Phi kéo một phát Hồng Hải Nhi, nói, đi, mẫu thân ngươi ở bên kia. Thế nhưng là, khi Tạ Vân Phi ở phía xa trong sơn cốc rơi xuống, lại phát hiện Tử Hà Tiên Tử chính đem bảo kiếm gác ở La Sát nữ cái cổ bên cạnh, nàng một bộ bản đau nhức muốn tuyệt bộ dáng, đường tam tạng, nguyên lai ngươi đang gạt ta.